Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, mới mạch suy nghĩ. Mẫn học cái này cục thành phố phái tới, chuyên gia. Tồn tại cảm giác một mực lúc có lúc không, thế cho nên không ít người đều vô ý thức đem không để ý đến. Không có nghĩ đến cái này người hội tại nơi này thời khắc đột nhiên phát ra tiếng. Bao tử mặc tuy nhiên rất muốn nói tiếng, huynh đệ đừng làm rộn. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, mẫn học không phải cái hội tại loại trường hợp này hồ đồ người. Vì vậy hắn dùng ánh mắt đè xuống bốn chu tưởng muốn người nói chuyện. Nhìn xem mẫn học hỏi, người có phát hiện gì, mẫn học đứng lên. Hai tay chồng lấy cái bàn, bao quát chúng nhân nói, ta cho rằng không nên tại lúc này đem mục chiếu bỏ qua. Là vì vậy thời điểm người mất tích tử vong, hoàn toàn gia tăng rồi mục chiếu hiểm nghi. Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người ngây dại. Đây là như thế nào cái logic, thật sự là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Dù đội trưởng nhịn không được vỗ vỗ cái bàn, một câu, vớ vẩn, thiếu chút nữa thốt ra. Bất quá xem tại cục thành phố, chuyên gia, cái này danh hiệu trên mặt mũi. Xinh xinh nhịn được, dưới đám người tại ngu ngơ vài giây hậu, lập tức một mảnh xôn xao, mọi người không khỏi châu đầu ghé tai bắt đầu đứng dậy. Lúc trước tự nhìn mẫn học không vừa mắt một số người, lại càng dưới đáy lòng âm thầm mỉm cười nói, vị này, chuyên gia, đầu sợ không phải bị lừa đá, chẳng lẽ hắn cảm thấy mục chiếu có phân thân thuật không được, hay hoặc là tu tiên biến thành vận dụng thần niệm đem người mất tích sát hại. Bao tử mặc cố nén che cái trán xúc động, ý bảo đám người an tâm một chút chớ vội, lại để cho mẫn học nói tiếp xuống dưới. Giờ phút này toàn trường duy nhất đối với mẫn học có lòng tin, phòng trừng cũng chỉ có Tào Tiểu Bạch. Dù sao từ nàng nhập trước đến nay, còn chưa từng thấy mẫn ca kinh ngạc qua. Cái này nếu đổi tại cổ đại trên chiến trường, mẫn học tại Tào Tiểu Bạch trong lòng địa vị không thua gì bất bại chiến thần. A hát, không đúng, còn có nửa cái này nửa cái người là Ôn Vĩ Tài. Tuy nhiên hắn không phải rất tin tưởng mẫn học theo như lời, nhưng đáy lòng lại cứ vắng hy vọng mẫn học nói đúng. Mấy năm trước cái kia căn đâm chọc đã tại hắn đáy lòng chôn quá lâu. Nếu như nói giờ phút này muốn nhất đem mục chiếu đem ra công lý, trừ Ôn Vĩ Tài ra không còn có thể là ai khác. Mặc kệ đám người nghĩ như thế nào, mẫn học còn tiếp tục ném ra ngoài quan điểm của mình, ta cho rằng hung thủ không chỉ một người. Lời vừa nói ra, thẳng như thạch phá thiên kinh. Nếu như nói vừa rồi mọi người là ngu ngơ, như vậy hiện tại chính là chấn kinh rồi. Bao tử mặc tốt xấu là được qua mẫn học nhiều lần khiếp sợ, hun đúc, tới người. Người thứ nhất phục hồi tinh thần lại, người có chứng cớ gì chứng minh điểm này, cũng không có đầy đủ chứng cớ, xem như đảo đầy, mẫn học cũng không có nóng lòng chứng minh chính mình. Mà là dùng thích hợp lời nói nhanh chóng chậm rãi nói đến. Giờ phút này người mất tích bị giết, có hai cái lý do. Một, gần là mục chiếu không là hung thủ. Nếu như vậy, chúng ta tạm thời tự mất đi tất cả manh mối. Nhưng còn có cái khác lý do, không biết mọi người có nghĩ tới không có. Nếu như mục chiếu là có một đồng bạn, như vậy vì hướng chúng ta chứng minh mục chiếu thanh bạch, đồng bạn phải chăng cũng sẽ không thể chờ đợi được đem người mất tích giết chết. Mẫn học nói đến đây dừng một chút, lại để cho mọi người có chút giảm sóc thời gian. Dù đội trưởng rốt cục đưa ra nghi vấn, ngươi như vậy phỏng đoán mặc dù có một ít đạo lý, nhưng chứng cứ gì không có, chủ quan ước đoán thành phần quá cao. Mẫn học không có trực tiếp phủ nhận, mà là đưa ra một vấn đề. Chúng ta cũng biết, đối với trước hai cái người bị hại mà nói, hung thủ gây thời gian là phi thường có quy luật. Thông qua khám nghiệm tử thi báo cáo chúng ta biết rõ, trước hai cái người bị hại đều là tại mất tích trong 2 ngày, nhận hết tra tấn, mà 2 ngày thời gian vừa đến, tự bị giết chết vứt bỏ. Như vậy, vì cái gì người thứ ba người bị hại, lại ngay thời gian một ngày đều không chống được, đã bị sát hại, là nguyên nhân gì? Khiến cho hung thủ phá vỡ chính mình chế định quy tắc, Mẫn Học ánh mắt nhìn quét toàn trường. Ngữ khí của hắn tuy nhiên bằng phẳng, lại nặng nề đập vào mỗi người trong lòng, là vì cái gì trải qua Mẫn Học như vậy một phân tích. Mọi người vậy mà cảm thấy Mục Chiếu có một đồng lõa sự thật. Không hề khó như vậy dùng tiếp nhận rồi. Ngoại trừ một bộ đương nhiên Tào Tiểu Bạch bên ngoài, mọi người xem hướng Mẫn Học ánh mắt cũng không khỏi thay đổi lại biến. Đương nhiên, như cũ có một chút người đang chờ chế giễu. Dù sao Mẫn Học hiện tại phỏng đoán, cũng không quá đáng là phỏng đoán mà thôi. Cuối cùng nhất kết quả như thế nào còn chưa thể biết được. Bao Tử Mặc tuy nhiên nhận đồng Mẫn Học cách nghĩ, nhưng hắn dù sao cũng là cái phó, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở du đội trên người. Tụ tập phần đông ánh mắt tại một thân du đội trưởng cân nhắc chỉ chốc lát. Hung hăng cắn hạ răng, một vỗ bàn nói, tự theo Mẫn chuyên gia cái này mạch suy nghĩ đi thăm dò. Mẫn chuyên gia, đây cũng là cái gì quỷ xưng hô? Mẫn Học cảm thấy chính mình gần đây quái dị xưng hô rõ ràng tăng nhiều, nhưng hiện tại những này cũng không phải trọng điểm. Tan họp hậu, mọi người dựa theo mới mạch suy nghĩ bắt đầu rồi một vòng mới manh mối tìm kiếm. Lại một cái đêm khuya hàng lâm, rất nhiều người đều nhịn không được. Cái ghế đương làm giường, luyện nổi lên cảnh sát hình sự chuẩn bị. Tùy thời tùy chỗ nhưng ngủ công phu, Mẫn Học cũng có chút nhịn không được thiêm thiếp trong chốc lát. Nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, nghe được có người kinh hỉ la lên, ta có phát hiện. Một tiếng này la lên, đem bả nửa cái văn phòng mọi người đánh thức, là Tào Tiểu Bạch thanh âm. Mẫn Học lập tức mở mắt ra nhìn sang, chỉ thấy Tào Tiểu Bạch tại máy vi tính khua tay túc đạo lấy. Cũng không biết phát hiện cái gì, kích động thành như vậy. Mẫn Học đứng dậy vài bước đi đến Tào Tiểu Bạch sau lưng, hướng máy tính màn hình nhìn lại. Nhìn không hiểu, học bá cũng không phải vạn năng, tối thiểu Mẫn Học máy vi tính trình độ chỉ có thể nói như bình thường, ứng phó cuộc thi tự nhiên không có vấn đề gì cả. Cao tới đâu sâu mấy cái gì đó sẽ không đi nghiên cứu qua rồi. Cho nên nói, Tào Tiểu Bạch còn là một thâm tàng bất lộ máy tính cao thủ. Trên màn hình từng đống số hiệu tựa hồ cũng tại hướng Mẫn Học tỏ rõ lấy sự thật này. Phát hiện cái gì, không hiểu tự hỏi, vẫn là Mẫn Học ưu tú phẩm đức. Tào Tiểu Bạch rất nhanh nói ra, tuy nhiên Mục Chiếu là hơn 40 tuổi đại thúc, nhưng đầu năm nay không được võng nên vậy tương đối ít rồi. Vì vậy ta liền cho siêu siêu hắn lên mạng ghi chép. Căn cứ Mẫn ca ngươi đồng lõa lý luận, ta chủ yếu tra xét hắn nói chuyện phiếm ghi chép. Trong lúc vô tình phát hiện hắn ăn nằm ở một cái che giấu cá nhân trang web, cùng một cái ID thường xuyên nói chuyện phiếm. Hơn nữa hai người mỗi lần nói chuyện phiếm hậu, hội đem nói chuyện phiếm ghi chép tất cả đều xóa bỏ. Mẫn Học gọn gàng dứt khoát hỏi, người phát hiện nên vậy không đến mức lần này, chỉ bằng Tào Tiểu Bạch hưng phấn kinh sức lực. Mẫn Học cũng không tin nàng chỉ cần chỉ phát hiện một chút như vậy. Tào Tiểu Bạch dùng ngón tay đánh cho cái vang lên, bingo. Tuy nhiên ta đẳng cấp còn không có biện pháp hoàn toàn trở lại như cũ. Bất quá một ít mấu chốt tính từ ngữ vẫn có rất rõ ràng chỉ hướng tính. Tào Tiểu Bạch nói xong lại, đang trên máy vi tính mân mê vài cái, sau đó chỉ vào màn hình nói, Mẫn ca, ngươi xem tại đây còn có tại đây. Tươi mới, thân thể, khóc hô, hít thở không thông, vân. Vân một loạt từ ngữ, thay nhau khắc sâu vào mi mắt. Mẫn Học nhìn sau một lúc lâu, vỗ vỗ Tào Tiểu Bạch bả vai. Cái gì cảm giác vui mừng? Câu nói kia nói như thế nào ấy nhỉ? Chính là một chương vệ sinh giấy, đều có hắn tác dụng tốt. Tào Tiểu Bạch có thể sẽ không ưa thích những lời này. Như vậy đổi lại thuyết pháp, Mẫn Học chỉ là muốn biểu đạt, mỗi người đều có sở trường của mình. Đầu nhìn ngươi có thể hay không phát hiện, có thể hay không lợi dụng. Tào Tiểu Bạch phát hiện tuy nhiên không thể trực tiếp chứng minh cái gì. Nhưng mà theo bên cạnh xác minh Mẫn Học suy đoán, vô cùng có khả năng đúng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.